hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, Nô Lệ Thuyền Tóc Màu Lam Thiếu Niên. Tuân mệnh, tôn quý Thiên Long Nhân Đại Nhân. Thiên Long Nhân mệnh lệnh có thể nói là không cách nào cự tuyệt tồn tại. Đối mặt Thiên Long Nhân mệnh lệnh, tên hộ vệ này thì là nhanh chóng đem Rebecca ôm xuống dưới đưa vào nô lệ kia trong thuyền. Nô lệ mặc dù là minh lệnh cấm chỉ tồn tại, nhưng là đối với Thiên Long Nhân tới nói bọn hắn dùng liền là nô lệ. Đối với bọn hắn tới nói toàn bộ thế giới người trong mắt hắn cũng chỉ là nô lệ. Phía trước liền là thánh địa Mariezoa, ngẩng đầu lên ngắm nhìn xa xa Red Line. Tên này Thiên Long Nhân trong lòng cũng là mang theo mỉm cười. Dù sao tại thánh địa Mariezoa trang viên có thể nói là vô cùng xa hoa và vẻ đẹp lệ. Rộng lớn trang viên, mỹ lệ cảnh sắc, dáng vẻ thướt tha mềm mại đẹp nữ nô lệ. Ở nơi đó hắn hưởng thụ sinh hoạt có thể nói là như là giống như thần tiên. Nơi này không phải Red Line sao? Bay trên không trung Rikudo hắn lúc này cũng có thể nhìn ra xa đến kia xa xa Red Line. Cùng kia 957 Red Line phía trên thánh địa Mariezoa. Chẳng lẽ Rebecca tại thánh địa Mariezoa mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng lo lắng? Rikudo ghế nhưng là biết thánh địa Mariezoa đây chính là một đám người nào? Một đám ăn người không nhả xương ác ma, một đám rác rưởi tồn tại, mặc kệ phía trước có cái gì ta nhất định sẽ đem Rebecca mang về. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, dù là liền xem như bởi vì chuyện này cùng Thiên Long Nhân trở mặt lại như thế nào. Hắn Monkey D. Rikudo lại bởi vậy cảm thấy e ngại sao? Hoan nghênh Rhodos đại nhân. Theo chiếc này xa hoa thuyền dừng sát ở thánh địa Mariezoa Red Line phía dưới trên bến tàu. Cái này trên bến tàu tất cả mọi người quỳ rạp xuống nghênh đón trước mắt tên này Thiên Long Nhân. Đây chính là chí cao vô thượng Thiên Long Nhân. Tất cả mọi người nhất định phải quỳ lại nghênh tiếp tồn tại. Đạp bạp đạp, nện bước cao ngạo bộ pháp. Thiên Long Nhân từng bước một đi xuống mình thuyền. Ao ao. Xích sắt lắc lư, một cái ngư nhân nô lệ đi tới cái này Thiên Long Nhân trước người hắn gục ở chỗ này. Đụng, Thiên Long Nhân cái kia cồng kềnh hình thể không chút do dự mồi ở tên này ngư nhân nô lệ trên. Thân, đối với Thiên Long Nhân tới nói, tất cả nhân loại đều là hắn nô lệ, bao quát cự nhân tộc, ngư nhân tộc, nhân ngư tộc. Thiên Long Nhân trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy tàn bạo. Ngư nhân nô lệ phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Đây là hắn nhịn xuống mình nội tâm cùng thân thể đau đớn. Loại ngày này đối với hắn mà nói có thể nói là sống không bằng chết thống khổ. Thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì đâu. Sinh tử đều trưởng khống tại bọn này Thiên Long Nhân trong tay. Bởi vì bọn hắn đối tử vong có sợ hãi. Nơi này là nơi nào? Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra Rebecca. Hắn một mặt mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Đây là thuộc về Thiên Long Nhân nô lệ thuyền. Ngay lúc này một cái đầu bên trên chính là mái tóc màu xanh lam thiếu niên thân thể gầy yếu. Phía trên tràn đầy vết thương. Đối mặt vừa tỉnh lại Rebecca. Cùng trong miệng nàng hỏi thăm về sau. Cái này thiếu niên gầy yếu một mặt mỉm cười nhìn về phía Rebecca. Thế nhưng là tại cái này hơi trong lúc cười tràn đầy vẫn là đắng chát. Thiên Long Nhân, Asati, nô lệ thuyền, thiên tính đơn thuần Rebecca. Hắn một mặt không hiểu nhìn trước mắt cái này tóc màu lam thanh niên. Trên thế giới này còn có nô lệ tồn tại sao? Không sai, nơi này chính là thuộc về Thiên Long Nhân nô lệ thuyền. Người tốt ta gọi Jason, ngươi tên là gì? Trước mắt cái này tóc màu lam thiếu niên, hắn lộ ra ánh nắng tiếu dung nhìn trước mắt Rebecca. Người tốt, ta gọi Rebecca, Rebecca thì là lộ ra hắn ngày đó hưng nụ cười sán lạn. Rebecca căn bản liền không biết là hắn tiếp xuống đối mặt sẽ là cái gì. Đối với trên chiếc thuyền này nô lệ tới nói, bọn họ đều là bị cái này Thiên Long Nhân xem trọng hoặc là bắt được tồn tại. Bất luận bọn hắn đã từng là thân phận gì, thế nhưng là tại những này Thiên Long Nhân trước mắt bọn hắn cũng chỉ là mình nô lệ. Trước mắt cái này tóc màu lam thiếu niên, hắn là một cái tiểu quốc vương tử, thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào? Hắn quốc gia kia trực tiếp bị Thiên Long Nhân hạ lệnh phá hủy. Thân là vương tử hắn lúc này cũng chỉ là Thiên Long Nhân nô lệ. Rebecca khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Jason biết tiếp xuống đối mặt bọn hắn sẽ là cái gì? Tối tăm không mặt trời, giống như địa ngục thời gian. Bang làm, bắt nô thuyền đại môn bị người một cước đá văng. Mấy cầm đao kiếm trong tay đại hán xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Cầm đầu một tên tráng hán, hắn đối Rebecca bọn hắn giận dữ mắng mỏ nói. Trong phòng này hết thảy nhốt 5-6 tên 6-7 tuổi hài đồng. Mà tại cái này bổ nô thuyền mặt khác địa phương, cũng là nhốt không ít nô lệ. Cẩn thận một chút. Màu lam thiếu trẻ măng bắt được Rebecca tay nhỏ, cặp mắt của hắn bên trong mang theo một tia cừu hận, đồng dạng cũng là có một tia ngưng trọng. Cái này là đối với nước mất nhà tan cừu hận, đây là đối tương lai sinh hoạt ngưng trọng. Phá hủy nhà hắn nước chính là Thiên Long Nhân, một đám chí cao vô thượng tồn tại, thế giới này chân chính trưởng khống giả. Hắn có được báo thù lực lượng sao? Cái này là căn bản liền chuyện không thể nào. Chưa bao giờ thấy qua như thế tràng cảnh. Rebecca trong lòng cũng của nàng là tràn đầy khiếp đảm cùng sợ hãi. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng một màn trước mắt đến cùng là vì cái gì. Nô lệ đối với hắn tới nói cũng chỉ là thông qua sách vở hiểu rõ một điểm. Chuyện cổ tích bên trong những cái kia thân thế long đong tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.